thứ gì đó đang bắt đầu lùm cùng bò ra. Đó là một cái xác không đầu mặc đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net